bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, đều là đồ hèn nhát. Cố Trường Phong đến đây khiêu chiến. Lục Kình Thiên, ngươi có dám một trận chiến? Hùng hồn sóng âm tại pháp lực thôi động dưới. Từng đợt chen chúc tiến Thiên Hỏa Tông bên trong. Tại toàn bộ tông môn trên không không ngừng quanh quần. Bỗng nhiên ở giữa, trên bầu trời mây trắng tựa hồ cũng ngưng trệ. Bầu không khí ngưng trệ. Toàn bộ Thiên Hỏa Tông tông môn ở trong đệ tử, chấp sự, trưởng lão, bọn hắn cũng là nhao nhao dừng việc làm trong tay mà tính toán. Lúc này, toàn bộ Thiên Hỏa Tông đều lập tức liền yên tĩnh trở lại. Bọn hắn từng cái toàn bộ đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Giờ khắc này, tông môn bên trong, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có các nơi hỏa diễm còn tại cháy hừng hực. Trên quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ còn lại có kia Cố Trường Phong tiếng thét dài. Còn không ngừng tại tông môn ở trong quanh quần. Cố Trường Phong đến rồi. Cố Trường Phong nhanh như vậy liền đến. Nhưng là, đại sư huynh của chúng ta ở đâu? Đúng nha, địch nhân đã tới cửa. Nhưng là, giờ này khắc này, đại sư huynh của bọn hắn. Cố Trường Phong điểm danh muốn khiêu chiến Lục Kình Thiên. Lại tại chỗ nào? Vẫn là không thấy tam hơi. Vẫn là không dám ra. Hẳn là đại sư huynh của bọn hắn. Thật là không dám ứng chiến. Hắn đến rồi. Cố Trường Phong đến rồi. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng. Đám người tranh thủ thời gian hướng về sơn môn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp 1000 trượng bên ngoài sơn môn chỗ. Một người mặc màu đen mạ vàng pháp bào người ngay tại từng bước hướng về Thiên Hỏa Tông. Mà tới, người này sau lưng huyền màu đen áo choàng không gió mà bay. Bay phất phới, Cố Trường Phong khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, tràn đầy một cỗ tà dị mị lực. Phàm là thấy qua người, tuyệt đối khắc sâu ấn tượng. Khó mà quên, hắn đi rất có lực lượng. Từng bước một, dẫm đạp tại phiến đá phía trên. Không nhiều một tia không ít một hào. Mỗi một bước đều giống như dùng cây thước cẩn thận đo đạc qua đồng dạng. Ầm, theo kia Cố Trường Phong đi vào, đám người lúc này đột nhiên nghe được từng trận giống như nhịp trống đồng dạng thanh âm. Cố Trường Phong càng đi càng gần, nhịp trống thanh âm cũng càng ngày càng vang. Đây là, trên quảng trường đông đảo Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử. Lúc này đột nhiên cảm nhận được trong thân thể, không khỏi dâng lên một cỗ phiền muộn cảm giác. Lúc đầu, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Thời gian dần trôi qua hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Theo Cố Trường Phong tiếp cận, thân thể bọn họ ở trong cảm giác cũng càng ngày càng kịch liệt. Thật giống như có một thanh đại chùy, tại theo kia nhịp trống thanh âm, tại thân thể của bọn hắn ở trong đập mạnh đồng dạng. Mỗi nện một chút, thể nội khí huyết liền muốn chấn động một phần. Sắc mặt của bọn hắn liền theo bạch một phần. Lúc này, bọn hắn nơi đó còn không biết. Đây là chúng đối phương chiêu số. Đây là thiên thánh ma âm. Mọi người nhanh ngăn chặn lỗ tai. Vận công chống cự. Có đệ tử kiến thức bất phàm. Lập tức liền nhận ra nhịp trống đồng dạng thanh âm. Chính là phương Bắc ma môn ở trong một môn nổi danh huyền cấp công pháp. Công pháp này thông qua thanh âm có thể ảnh hưởng thân thể người ở trong khí huyết vận hành. Thậm chí nghiêm trọng một chút có thể làm cho một người khí huyết bạo trùng mà chết. Cố Trường Phong đúng là lấy lực lượng một người, tập kích toàn bộ trên quảng trường Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường các nội môn đệ tử từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Cố Trường Phong, nơi này là Thiên Hỏa Tông Sơn Môn, không phải ngươi phương Bắc Ma Môn, ngươi chớ có làm can. Nhưng vào lúc này, một đạo hét to thanh âm nổ vang, tùy theo mà đến. Một đạo u lục sắc hỏa diễm hoành không nổ bắn ra mà ra. Giữa không trung ở trong liền đốt thành một đầu hỏa long. Lục sắc hỏa long nhìn giống như đúc. Trên thân lân phiến giáp trụ. Góc cạnh rõ ràng. Toàn bộ hỏa long dương nanh múa vuốt. Đúng là rất sống động được không chân thực. Hỏa long trên không trung dương nanh múa vuốt. Vòng quanh Cố Trường Phong xoay quanh. Vừa mới loại kia làm cho người phiền muộn thanh âm. lập tức liền biến mất không còn tăm tích. Thiên thánh ma âm lập tức liền bị phá đi. Ha ha, nguyên lai là Thiên Hỏa Tông trưởng Hình trưởng lão. Ta bất quá là cùng bọn hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Nghĩ đến tiền bối sẽ không coi là thật đi. Trưởng Hình trưởng lão, Kim Kiều Cảnh lục trọng thiên cường giả tuyệt đỉnh. Tại Thiên Hỏa Tông bên trong, gần với Thái Thượng trưởng lão, Tông chủ, cùng hai vị hộ pháp trưởng lão, là xếp hạng thứ 5 tồn tại. Người này tính nóng như lửa, kiên cường dị thường, chấp pháp thủ đoạn càng là khốc liệt. Tại Thiên Hỏa Tông ở trong là người người đều nghe đến đã biến sắc nhân vật hung ác. Dù sao sẽ không có người muốn rơi xuống trên tay của hắn. Nhưng cứng rắn như thế một người, lúc này đối mặt Cố Trường Phong vậy mà không có trực tiếp công kích. Ngược lại là muốn trước mở miệng cảnh cáo, lại để cho đông đảo đệ tử khiếp sợ đồng thời. Cũng làm cho bọn hắn nhao nhao nhận thức được Cố Trường Phong lực lượng kinh người. Hừ, tốt nhất như thế, nếu như ngươi dám can đảm lại có cái gì tiểu động tác. Đừng trách bản nhân lấy lớn hiếp nhỏ, nhất định phải đưa ngươi cầm nã. Trưởng Hình trưởng lão lạnh lùng hừ một cái, liền đứng ở một bên. Hắn nhìn chằm chằm Cố Trường Phong, tựa hồ đang chờ hắn phạm sai lầm đồng dạng. Ha ha, trưởng lão nói đúng lắm. Cố Trường Phong cười ha hả nói, nhưng là trên mặt của hắn lại không chút nào để ở trong lòng dáng vẻ. Hắn vượt qua Trưởng Hình trưởng lão, đi tới Thiên Hỏa Tông trên quảng trường. Cuộc chiến hôm nay, sớm có ước định, chỉ cần là công bằng chi chiến. Như vậy song phương tông môn không được phái ra cao thủ cản trở. Cho nên, dù cho Thiên Hỏa Tông Trưởng Hình trưởng lão ngay ở chỗ này, Cố Trường Phong cũng căn bản liền không đem hắn để ở trong lòng. Chỉ là Kim Kiều Cảnh lục trọng thiên tu vi, đồng thời xem ra cũng đã tuổi già lực suy. Tu hành đến một bước này, đã vị này Trưởng Hình trưởng lão mức cực hạn. Nếu như chờ hắn đến đối phương tuổi tác, cũng sớm đã kết thành nguyên đan. Cố Trường Phong quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện Lục Kình Thiên. Không biết Quý Tông Lục Kình Thiên người ở chỗ nào, có dám một trận chiến. Nếu là không dám ứng chiến, bản nhân lập tức liền đi, tuyệt sẽ không tại Quý Tông ở lâu bên trên quản chi một khắc. Một kẻ hèn nhát đồng dạng tông môn, chỉ sợ lập tức chính là toàn bộ tu hành giới trò cười. Cố Trường Phong nhìn phong độ nhẹ nhàng, một mảnh khinh miệt nói, lấy bản tính của hắn, vốn không sẽ như thế, nhưng lúc này lại là cố ý vì đó. Hắn cố ý điều động ở đây tất cả Thiên Hỏa Tông đệ tử cảm xúc. Muốn mượn nhờ bọn hắn thất tình chi lực. Đợi đến một hồi kia Lục Kình Thiên xuất hiện ứng chiến. Hắn cường thế đến đâu đem nó đánh bại. Triệt để đặt vững uy danh của hắn. Lục Kình Thiên không tại. Lúc này như cũ còn chưa xuất hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đúng là lại trở nên lặng ngắt như tờ. Ha ha. Không phải là đại sư huynh của các ngươi. Đây là e sợ chiến. Ngay cả mặt cũng không dám lộ. Như thế đảm phách còn tu luyện làm cái gì? Không bằng sớm về nhà mới là. Chẳng lẽ các ngươi Thiên Hỏa Tông bên trong đều là một chút đồ hèn nhát không thành? Cố Trường Phong lại là xuất hiện mỉa mai. Ngươi, ta đến chiến ngươi. Nhưng vào lúc này, giữa đám người, một tu vi tại Thần Hải Ngũ Trọng Thiên tu vi đệ tử tại cũng chịu đựng không nổi, lúc này liền đứng dậy, hắn mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ, hỗn trên thân xuống một đoàn màu đỏ liệt hỏa bồng một chút liền cháy hừng hực. Người tới báo danh, ta Cố Trường Phong không giết hạng người vô danh. Cố Trường Phong vẻ mặt lạnh lùng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.